Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, nhỏ đen mập mạp âm nhất. Các ngươi đã tiến vào Thương Hải Đế Quốc cương vực, cấp tốc rời đi, không cần gây nên quốc tế tranh chấp. Thương Hải Đế Quốc bên này, lệ thuộc Thương Hải Mạo Hiểm Đoàn chỉ huy hạm trên, chính tại không ngừng phát hình cảnh cáo. Khác kéo những thứ vô dụng kia, loại này không chủ chi địa, cái gì thời điểm thành các ngươi Thương Hải Đế Quốc cương vực rồi? Có phải hay không toàn bộ tiên nữ tọa tinh hệ đều là các ngươi? Thần Thánh Đế Quốc bên này chỉ huy hạm bên trong, một cái vóc người cao lớn người trung niên vảnh lên chân bắt chéo, trong miệng ngậm si gà, không có chút nào chính thức đáp lại. Mà lại nhấn mạnh phi thường vô lại loại kia. Nơi này hết thảy, chúng ta đồng đều đã thu xuống tới. Rất nhanh liền sẽ thông qua đối ngoại bộ môn tiến hành kháng nghị. Kháng nghị thôi, tùy hiện, chúng ta chính là một đám trung thực bản phận hải tặc vũ trụ. Thần Thánh Đế Quốc cũng không xen vào chúng ta nha. Nếu như các ngươi lại không rời đi, chúng ta bất cứ lúc nào có quyền lợi đối với các ngươi mở lửa. Ha ha ha, nhiều mới mẻ, nói đến chúng ta giống như không có này quyền lợi giống như. Chẳng phải là đối oanh nha, lại không phải chỉ có các ngươi tinh hạm chuyên chở hạm pháo. Có tin hay không là chúng ta pháo càng thô, nếu không nhưng mọi người thăm dò tính lẫn nhau oanh một pháo. Nhìn xem ai mâu càng mạnh, ai thuẫn càng cứng, không cần chỉ dùng miệng nã pháo nha, đúng không đúng? Ta được giảng đạo lý, tinh cầu này là các ngươi sao? Các ngươi Thương Hải Mạo Hiểm Đoàn cho tới bây giờ chưa từng vào Thần Thánh Đế Quốc cương vực đoạt đồ vật, nói dễ nghe điểm gọi Mạo Hiểm Đoàn, nói khó nghe điểm, các ngươi cùng một đám hất lên chính thức ra hải tặc vũ trụ có cái gì phân biệt? Tất cả mọi người là một cái núi trên hồ ly, đàm cái gì liêu trai nha? À, đúng. Nói đến liêu trai, các ngươi đám này tổ tiên là lệch quả nhân gia hỏa khả năng không hiểu nhiều. Muốn hay không ta ở chỗ này cho các ngươi giảng thuật một đám mỹ lệ hồ ly tinh cố sự. Thương Hải Mạo Hiểm Đoàn bên kia đoán chừng bị phun có chút mộng. Nửa ngày mới yếu ớt trả lời một câu. Lão tử tổ tiên cũng là hoa hạng người. Nghe hiểu được, tĩnh mịch vũ trụ bên trong. Song phương tinh hạm lẫn nhau rằng co lấy, Thần Thánh Đế Quốc bên này không thèm quan tâm hướng bên ngoài phun lấy rác rưởi nói. Bọn hắn là thật không quan tâm, nơi này mặc dù danh xưng là Thương Hải Đế Quốc cương vực. Nhưng vấn đề là, đây không phải năm đó tinh cầu thời đại, đây là một cái chân chính thời đại vũ trụ. Mặc dù ba đế quốc lớn đều vẽ ra rồi riêng phần mình tinh tế biết khác khu. Nhưng vấn đề là, cương vực đều quá lớn rồi. Nghĩ muốn triệt để ngăn lại đối phương phi pháp xâm lấn căn bản là chuyện tiếu lâm. Nhất là đối chân chính hải tặc vũ trụ tới nói. Cái gì này kia, trời sao phía dưới, tất cả đều là địa bàn của bọn hắn. Cơ hồ tất cả hải tặc vũ trụ đều có một câu thông dụng khẩu hiệu có bản sự liền đem chúng ta diệt rồi. Không có bản sự liền lão lão thực thực chuẩn bị tốt tài vật chờ lấy chúng ta đi lấy. Cho dù là thần tộc xâm lấn niên đại, hải tặc vũ trụ nhóm phần lớn cũng đều không có nhàn rỗi. Cho nên nói, biển cả bên này thật có chút cầm đối phương không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể để kia chiếc công kích phi hành khí tinh hạm tiếp tục gấp rút công kích. Trước đem con kia con sâu nhỏ đánh xuống lại nói. Chí ít, có thể uy hiếp một chút đám này vô sỉ Thần Thánh Đế Quốc người. Nhưng sự thực cũng không có thể làm cho bọn hắn toại nguyện. Kia chiếc đột nhiên từ dưới mặt đất di tích xuất hiện phi hành khí. Quá rào hoạt, đã mười mấy phút qua đi. Một mực vòng quanh tinh cầu mặt ngoài bay. Đủ loại lần tránh động tác nhìn được bọn hắn hoa mắt hỗn loạn. Tuy nói một mực bị khóa định lấy. Nhưng trên trời chiếc tinh hạm này, quả thực là không thể đánh bên trong đối phương một chút. đối phương thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ làm ra mấy cái đặc biệt khiêu khích động tác. Tức giận đến Thương Hải mạo hiểm đoàn bên này bầu trời chỉ huy dậm chân. Còn muốn thừa nhận thần thánh đế quốc bên này trào phúng. Ha ha, đối diện bằng hữu, cái kia nhỏ bọ chét cũng không là người của chúng ta. Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Chúng ta một pháo bọn hắn liền phải quỳ. Các ngươi tin hay không? Ai nha, ngươi nhìn, lại bị người ta khiêu khích a. Cứ như vậy còn muốn cho chúng ta ra oai phủ đầu. Nghĩ gì thế? Nhiều ngày thật a, một chiếc nho nhỏ phi hành khí các ngươi đều đánh không xong. Liền này bản sự, còn muốn trục xuất chúng ta đám này nghiêm chỉnh hải tặc vũ trụ. Nếu không chúng ta thật tốt nói chuyện như thế nào? Chúng ta giúp các ngươi đem con kia nhỏ bỏ chết cho đánh dụng. Các ngươi đâu? Liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, thả chúng ta qua đi. Mọi người có bản sự liền đến chỗ kia gì? Tích Viễn Cổ bên trong làm. Đúng không? Là ngựa chết hay là lừa chết dẫn ra đến linh lợi? Tinh hạm đối oanh tính cái gì? Đánh nát rồi chúng ta. Các ngươi liền có thể may mắn thoát khỏi thế nào? Thương Hải mạo hiểm đoàn bên này bầu trời chỉ huy càng cảm thấy phẫn nộ. Ở nhà mình kênh bên trong điên cuồng gầm thét. Các ngươi còn có thể hay không làm chút chuyện? Trước bị người phế bỏ một chiếc phi thuyền. Hiện tại còn tung bay ở trên trời làm vệ tinh. Hiện tại liền một cái nhỏ bọ chét đều làm không xong. Hàng năm cầm nhiều tiền như vậy. Liền nuôi các ngươi loại phế vật này. Thương Hải mạo hiểm đoàn kênh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có người đáp lại bọn hắn tức giận quan chỉ huy. Tinh cầu mặt ngoài, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm y nguyên lái chiếc này cỡ nhỏ phi hành khí điên cuồng tránh né lấy vũ trụ bên trong kia chiếc điên rồi tinh hạm. Phía trên hết thảy có 15 chiếc phi thuyền, trong đó 9 chiếc là Thương Hải mạo hiểm đoàn bên này. Ngoài ra còn có 6 chiếc thuyền đến từ thần thánh đế quốc. Những chiếc phi thuyền này đều không thể điều tra thân phận. Cũng là hắc hộ, Bạch Mục Giã căn cứ cao cấp trí năng truyền lại trở về tin tức. Đối bên trong phi hành khí mấy người nói rằng, bọn hắn bây giờ còn đang giằng co ở giữa. Một mực công kích chúng ta là Thương Hải đế quốc bên này một chiếc tinh hạm, tính cơ động đồng dạng. Nhưng năng lực công kích cực mạnh, chúng ta tiếp tục như vậy chạy xuống dưới, cũng không phải biện pháp, vẫn là đi về trước đi, chậm rãi tìm cơ hội. Vu Tú Tú một mặt bất đắc dĩ, khó khăn lắm mới thoát ra đến. Lâm Tử Câm nhìn rồi nàng một chút, không muốn trở về cũng không có cách nào. Chúng ta chiếc này cỡ nhỏ phi hành khí, nguồn năng lượng mặc dù không có vấn đề, có thể bay thẳng đến, nhưng nếu như đối phương không phải một chiếc tinh hạm khóa chặt chúng ta. Chính nói xong, Lâm Tử Câm đột nhiên nói, thứ hai chiếc đến rồi, vũ trụ bên trong, lại một chiếc tinh hạm khóa chặt rồi bọn hắn phi hành khí. Không chút do dự nã pháo rồi, Vu Tú Tú một mặt phiền muộn, nhìn lấy Lâm Tử Câm, người này miệng quạ đen. Lâm Tử Câm lật một cái xem thường, nếu như bọn hắn song phương kết thúc giằng co, tạm thời đạt thành nhất trí, dùng 15 chiếc tinh hạm cùng một chỗ đối phó chúng ta. Ngươi nhanh đừng nói nữa, nhanh đi về, Vu Tú Tú một mặt hoảng sợ, phi hành khí bắt đầu hướng dưới mặt đất di tích phía lối vào cao tốc phi hành. Vu Tú Tú buồn bực nói, nếu như chúng ta hiện tại cũng tiến vào Đại Tông Sư lĩnh vực, liền có thể trực tiếp bay trên trời, đi cứng đỗi những cái kia đáng chết tinh hạm. Đáng tiếc, chúng ta cũng còn quá nhỏ yếu rồi. Cường hãn Đại Tông Sư, mặc dù không có cách nào cùng hạm pháo trực tiếp tranh phong, nhưng nếu tiếp cận những tinh hạm này, cũng xác thực có hủy đi năng lực của bọn nó. Chỉ tiếc, bọn hắn bốn người này đều không phải là Đại Tông Sư. Bạch Mục Giã ngược lại là có thể bay đi lên, nhưng trời biết rõ đối phương trong tinh hạm cũng là một chút cái quỷ gì. Tùy tiện đi lên cùng chịu chết không có khác biệt. Trở lại lối vào, bọn hắn cỡ nhỏ phi hành khí như là một cái linh hoạt chim én. Trực tiếp bay vào to lớn dưới mặt đất di tích cửa vào. Vũ trụ bên trong, kia chiếc theo đuổi không bỏ tinh hạm, cũng rốt cục đình chỉ rồi công kích. Thần thánh đế quốc người bên kia thông qua công cộng tần đạo lớn tiếng chế giễu nói. Các ngươi thành công đem bọn hắn bước về đến dưới mặt đất di tích rồi. Chúc mừng các ngươi làm đến rồi. Ha ha ha ha, Thương Hải đế quốc bên này người một mặt suy dạng, cơ bản trên cũng là nửa sụp đổ trạng thái. Nhất là vừa mới đối Bạch Mục Giã bọn hắn khởi xướng công kích chiếc tinh hạm kia trên người chỉ huy. Càng là tâm lực tiêu tụy, không chỉ có bởi vì không có đánh lấy con kia nhỏ bỏ chết. Đối phương y nguyên còn tại công kích tới bọn hắn phi thuyền hệ thống phòng ngự, mà lại đã chiếm cứ thượng phong, triệt để đóng lại mạc bên ngoài. Đối mặt với đối phương điên cuồng công kích, chiếc tinh hạm này hạm trưởng cuối cùng cũng chỉ có thể một mặt khuất nhục xuống rồi mệnh lệnh này. Dưới mặt đất di tích bên trong, Bạch Mục Giã than nhẹ một tiếng, đối phương mạc bên ngoài, không thể tấn công vào đi. Lâm Tử Câm nói, ta thử một chút còn lại mấy cái bên kia, chí ít cũng phải loại cái hạt giống đi vào đi. Sau đó, tất cả mọi người nhìn không thấy internet trên, lần nữa chiến lửa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập, phi hành khí bên trong. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Tiêu Nguyệt Nguyệt cùng Vu Tú Tú. Trực tiếp ném ra hai cái tượng thần cho các nàng. Ây, trước đem cái này hấp thu rồi, tăng lên một chút chính mình. Đoán chừng các ngươi những năm này, trụ cột cũng đều không có cái gì vấn đề quá lớn rồi. Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt một mặt ngốc, trệ, nhìn lấy riêng phần mình trong tay tượng thần. Đều có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi từ đâu tới tượng thần? Nhạt, rất nhiều. Vẫn được, Bạch Mục Giã khiêm tốn. Cái gì gọi là vẫn được? Ngươi nếu không nhiều nói, này đều vật trong tay ngươi, khẳng định so ở chúng ta này giá trị cao a. Vu Tú Tú miệng trên nói xong, ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào trong tay cái này tượng thần trên. Nó quá đẹp, mọi người trăm cay nghìn đắng đi đến địa phương quỷ quái này. Bốc lên bị Tam Tiên Đảo thanh toán nguy hiểm, trong đó một cái mục đích quan trọng nhất, chẳng phải là vì rồi nó sao? Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Giã, lại nhìn xem Lâm Tử Câm, ngươi khẳng định muốn cho chúng ta dùng cái này. Nói nhảm thế nào nhiều như vậy? Bạch Mục Giã liếc nhìn nàng một cái. Được, Vu Tú Tú nghĩ nghĩ, kia ta liền không khách khí. Nói xong, liền ngồi ở bên trong phi hành khí, trực tiếp bắt đầu rồi hấp thu. Tự liền một bên Tiêu Nguyệt Nguyệt đều nhìn được sửng sốt một chút. Nàng xem thấy Bạch Mục Giã, Bạch Mục Giã đối nàng gật gật đầu. Yên tâm đi, tốt a. Tiêu Nguyệt Nguyệt cuối cùng an tâm thu xuống. Mọi người hữu nghị, coi là thật không phải một cái tượng thần có thể so sánh. Hai người trực tiếp bắt đầu rồi hấp thu tu luyện. Bạch Mục Giã thì cùng Lâm Tử Câm lái chiếc này cỡ nhỏ phi hành khí, không ngừng tìm kiếm lấy có thể ẩn thân địa phương. Tòa này thành dưới đất đồng dạng di tích viễn cổ phi thường to lớn. Bên góc góc nơi hẻo lánh kỳ thực đặc biệt nhiều. Đủ loại cổ xưa khu kiến trúc trải rộng toàn bộ di tích. Rất nhanh, bọn hắn liền tìm rồi một cái phi thường địa phương không đáng chú ý. Mở ra ẩn thân trang bị, tượng thần cùng Linh Châu. Đối với tu hành người tăng cao tu vi tới nói, tuyệt đối là tốt nhất bảo vật. Vu Tú Tú ở 6 cái tiếng đồng hồ về sau, mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có mừng rỡ, cũng có một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Thở dài nói, 399, đáng chết gông cùm xiềng xích, thật rất khó xông mở a. Bạch Mục Giã cười nói, giới hạn điểm rồi, không tệ, về sau chuyên tâm tu luyện, cố gắng đột phá là được rồi. Sau đó, Tiêu Nguyệt Nguyệt cũng mở mắt ra. nàng trước đó linh lực hơn 200, này một lần cũng trực tiếp vọt tới 399. Phù triện sư sơ kỳ gông cùm xiềng xích, cũng không có linh chiến sĩ nhiều như vậy, cho nên này một lần, Tiêu Nguyệt Nguyệt xem như đón đầu đuổi kịp Vu Tú Tú. Trước đó nàng tinh thần lực so Vu Tú Tú thấp rồi hơn 70, lập tức tăng lên tới cao cấp đỉnh phong, khoảng cách tông sư chỉ kém kia Lâm Môn nhất cước. Hai người đều có chút hưng phấn. Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Giã, "Tiểu Bạch, ngươi từ chỗ nào lấy được tượng thần?" Lâm Tử Câm liếc nhìn nàng một cái, nói, "Cửu tử nhất sinh lấy được chứ sao?" "Ai u, Lâm muội muội ghen, quay đầu bảo ngươi ca ca cũng chuẩn bị cho ngươi điểm linh châu đi." Vu Tú Tú cười hì hì nói. Lâm Tử Câm mỉm cười, "Đã có rất nhiều rồi." Vu Tú Tú ngoặc kép, sau đó Bạch Mục Giã thu hồi phi hành khí, đối mấy người nói rằng, "Đã nhưng lại bị người ta bước về tới đây, chúng ta ai cũng như thật tốt dò tìm một phen, chính là nếu có thể ở chỗ này lấy tới trên dưới 100 cái tượng thần, cũng là không uổng công chuyến này. Ngươi bây giờ tiêu chuẩn đều cao như vậy rồi sao?" Vu Tú Tú một mặt đờ đẫn nhìn lấy Bạch Mục Giã. "Đó là đương nhiên, ta xuất tràng phí rất đắt." Bạch Mục Giã cười ha ha một tiếng, mang theo mấy người ở phiến khu vực này thăm dò. Chỗ này di tích viễn cổ có khả năng nhất ra tốt đồ vật khu vực, vẫn là trước đó bị Tam Tiên Đảo đám người chiếm cứ kia tòa quảng trường khổng lồ. Cái khác địa phương có thể sẽ có giấu một chút bảo vật, nhưng cùng kia phiến quảng trường dưới bảo vật so ra, khẳng định chênh lệch to lớn. Đám người tìm tòi vài vòng về sau, chỉ phát hiện rồi một chút giá trị không cao khoáng thạch, còn có một chút thành phẩm, nửa thành phẩm vũ khí. Lâm Tử Câm thì thào nói, "Dạng này một tòa hoàn hảo thành dưới đất, đồng dạng tìm không thấy bao nhiêu nhân loại dấu vết lưu lại. Năm đó đến cùng phát sinh ra cái?" Vu Tú Tú nói, "Nghe nói liên quan tới thượng cổ văn minh chủ đề là cấm kỵ, không người nào dám tùy tiện đàm luận thời đại thượng cổ trang tai biến kia." Tiêu Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, "Thượng cổ văn minh cùng chúng ta cái này văn minh ở giữa tựa hồ có liên hệ, nhưng ở giữa tồn tại vô số năm đứt gãy, chỉ sợ ức vạn năm cũng không chỉ, tự liền thần tộc xâm lấn cũng bất quá là 7-8 ngàn năm trước sự tình, cho nên thời đại kia đến tột cùng phát sinh ra cái gì, những cái kia thượng cổ điển tịch bên trong cho tới bây giờ cũng không tìm tới dấu vết. Dựa vào suy đoán, đó là không đáng tin cậy." Bốn người quanh đi quẩn lại, hai ngày sau, rốt cục lần nữa phát hiện rồi một tòa tế đàn. Nói như vậy, có tế đàn địa phương sẽ lại càng dễ xuất hiện một chút bảo tàng. Bạch Mục Giã đối Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt nói rằng, "Trước đó tại cái kia trong tế đàn, chúng ta đã tìm được rồi 7-8 khỏa linh châu cùng 2 cái tượng thần. Không biết rõ nơi này sẽ có như thế nào thu hoạch. Ngươi là nói, cho chúng ta 2 tượng thần, chính là ở chỗ này tìm tới. Chỉ có 2 cái?" Vu Tú Tú nhíu mày lại, nhìn lấy Bạch Mục Giã, "Ngươi dạng này rất lãng phí nha." Bạch Mục Giã cười cười, "Không, ta còn có rất nhiều." Vu Tú Tú, "Thật rất nhiều, vừa mới Lâm Tử Câm ở đó thổi." Bạch Mục Giã một mặt tự tin, nàng cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt đều không để trong lòng. "Ai dám tin tưởng a? Tượng thần không phải linh châu. Nếu như nói một chút to lớn, bảo tồn hoàn hảo di tích viễn cổ bên trong có thể tìm ra lượng lớn linh châu. Chuyện này còn đáng tin cậy, dù sao ở thời đại thượng cổ, linh chiến sĩ số lượng liền phi thường khổng lồ, nhưng tượng thần loại bảo bối này, cho dù là Tam Tiên Đảo, cũng không dám nói chính mình rất nhiều. Cơ bản trên tuyệt đại đa số tìm tới tượng thần đều bị đảo trên những cái kia quanh năm không xuất thế đám lão già này cho lấy đi rồi. những người kia mới là tam tiên đảo chân chính nội tình chỗ này. Cũng là dùng để trấn khí vận, không đến tam tiên đảo hủy diệt, hoặc là thần tộc xâm lấn. Đám người kia căn bản sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Vu Tú Tú nháy mắt, nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, ngươi đến cùng lấy được nhiều ít? Bạch Mục Dã nhìn nàng một cái, mười mấy cái a. Vu Tú Tú liếc hắn một cái, không muốn nói chuyện cùng hắn rồi. Tòa tế đàn này trước đồng dạng có một đạo công thức. Vu Tú Tú nhìn rồi một hồi, cảm thấy chính mình có giải ra, liền bắt đầu đến một bên tính toán đi rồi. Tiêu Nguyệt Nguyệt nhìn một chút, yên lặng đi ra. Lâm Tử Câm ép cây liền không có đi xem. Loại này đồ vật thật không phải nàng sở trường. Bạch Mục Dã cũng tiến tới nhìn rồi mấy lần, sau đó nghĩ nghĩ, dùng tinh thần lực ở phía sau khác rồi một cái đáp án. Ông, một tiếng nhẹ nhàng vù vù, một đạo không gian môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Tử Câm một mặt bình tĩnh, thấy nhiều rồi, cũng liền không cảm thấy kỳ quái rồi. Tiêu Nguyệt Nguyệt bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, không biết rõ nói cái gì cho phải. Vu Tú Tú ho hai tiếng, ta cũng nhanh tính ra đến rồi. Bỗng nhiên, Bạch Mục Dã trên thân bỗng nhiên bay ra mấy chương phòng ngự phù, ở mấy người trên thân kích hoạt, tiếp lấy lại có càng nhiều phù triện hướng lấy phía sau bọn họ một cái phương vị đập tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, một tiếng thê lương tiếng xé gió vang lên, mà khi bọn hắn nghe thấy âm thanh thời điểm, một chi tên bắn lén đã hung hăng bắn tại Bạch Mục Dã phòng ngự tia sáng bên trên. Sau một khắc, Lâm Tử Câm trong tay kiếm quang lấp lóe, một bóng người lảo đảo lấy từ nàng bên thân rút đi. Bên thân có thích khách, nơi xa có cung tiễn thủ. Thích khách là một cái tông sư cấp linh chiến sĩ, tiềm hành thuật khá tốt, vậy mà lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến bọn hắn bên thân. Nếu như không phải Bạch Mục Dã tinh thần lực quá cao, nếu như không phải Lâm muội muội năng lực nhận biết quá dị ứng duệ, nói không chừng thật sẽ bị những người này cho đánh trở tay không kịp. Tuy nói trên thân đều có bị động kích hoạt phòng ngự phù, nhưng mọi người vẫn là bị bất thình lình tập kích cho giật nảy mình. Siêu siêu siêu siêu, liên tiếp tiễn hung hăng bắn về phía bọn hắn bên này. Vu Tú Tú thứ nhất thời gian tế ra mấy loại phụ trợ hệ phù triện, đánh vào Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm trên thân. Tiêu Nguyệt Nguyệt thì là hướng chính mình cùng Vu Tú Tú trên thân đánh phụ trợ hệ phù triện. Bọn hắn bốn người này, ba cái phù triện sư, liền Lâm Tử Câm một cái thuần túy linh chiến sĩ, cho nên nàng cũng là hạnh phúc nhất. Cơ hồ một nháy mắt, nàng liền bị sữa trạng thái tăng nhiều. Vũ động trường kiếm trong tay, phóng tới cái kia thích khách. Bạch kia thích khách cũng tương đương nhạy bén, nháy mắt công phu lại biến mất thân hình. Đối phương cung tiễn thủ bắn tới tiễn, toàn bộ đánh vào phòng ngự trên, nhưng lại chỉ có thể để mấy người phòng ngự sinh ra từng điểm một gợn sóng. Rất hiển nhiên, đối phương cảnh giới không có siêu việt tông sư cấp độ. Liền đang lúc này, một đạo cực kỳ lăng lệ kiếm khí xa xa hung hăng chém về phía Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm đưa tay chính là một kiếm, đồng dạng có một đạo kiếm khí chém ra, song phương kiếm khí giữa không trung bên trong gặp nhau, phát ra một tiếng nổ vang, sau đó riêng phần mình cắt lấy đối phương kiếm khí, tiếp tục tiến lên. Đối phương kiếm khí chém ở Lâm Tử Câm trên thân phòng ngự màn sáng trên, tạo thành một hồi rất nhỏ ba động. Lâm Tử Câm này đạo kiếm khí lại là đem đối phương chỗ ẩn thân một bức tường trực tiếp đánh cho vỡ nát. Bên kia lộ ra một đạo thon dài bóng người, bước chân lảo đảo lấy rời khỏi rất xa, một mặt khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn bên này. Hiển nhiên, đối phương đám người này, đối Bạch Mục Dã bên này phòng ngự phù cường độ, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Trong tối truyền đến một thanh âm. Mẹ không may, mấy người bọn hắn cũng là ta và các ngươi nói qua hắc vực thiên tài. Cái kia tiểu yêu nữ rất hung, mặt trái xoan không có hung cái kia đặc biệt ngoan độc. Cái kia nhỏ đen mập mạp âm nhất, nhất không là đồ vật, tâm bẩn nhất, mọi người nhất định cẩn thận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.